Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, Mỹ lệ đầu. Nở rộ huyết hoa, Vinh Trúc Bá Thiên hai mắt bao hàm nước mắt, trang trọng nghiêm túc trầm giọng đáp lại nói, thời khắc chuẩn bị linh chủ đại nhân triệu hoán, đi theo đại nhân chinh chiến thiên hạ. Đoạt lại từng thuộc tại chúng ta vinh diệu, lần nữa mở ra cuộc đời nhiệt huyết. Tốt, Diệp Thiên chỉ có một chữ đáp lại, U Linh Đảo vinh diệu, Tạc Thiên Bang uy danh, quyết không thể bị long đong. Phụ thân đại nhân, ngài đây là, chưa tỉnh hồn Vinh Trúc Long Thành không ngừng ám chỉ chính mình nhất định muốn tỉnh táo lại. Trước mắt cục diện, đã hoàn toàn vượt qua hắn trưởng khống. Đặc biệt là Vinh Trúc Bá Thiên hiện thân, càng là giống một cái trọng chùy giống như hung hăng nện ở Vinh Trúc Long Thành trên thân, làm cho hắn trong lòng đại loạn. Cho đến lúc này, Vinh Trúc Long Thành mới mở miệng hướng Vinh Trúc Bá Thiên chào hỏi. Nói chuyện, tại hai cái bảo tiêu nâng đỡ, đứng người lên, vượt qua đám người ra, hướng về Vinh Trúc Bá Thiên bên này đi tới. Vinh Trúc Bá Thiên từ nhỏ đã yêu chuộng con trai trưởng Vinh Trúc Long Thành. Điểm này, tại Vinh Trúc gia tộc mọi người đều biết, mà Vinh Trúc Long Thành cũng khó tránh khỏi ỷ lại sủng mà kiêu ngạo. Cho dù là hiện tại, Vinh Trúc Long Thành cũng ẩn ẩn cảm thấy, lão cha hẳn là sẽ đứng tại phía bên mình. Diệp Thiên lại cường đại, cuối cùng chỉ là cái ngoại nhân, chỉ cần chúng ta cha con liên thủ. Ta cũng không tin, người Hoa này, còn có thể sống được đi ra Kim Ngân Thành. Vinh Trúc Long Thành một bên bước nhanh hướng phụ thân tới gần. Một bên trong lòng âm thầm tính toán. Mà lúc này Vinh Trúc Phong thì một mặt trắng bệch khoanh chân ngồi dưới đất. Yên lặng vận công điều tức. Hắn đối Vinh Trúc Bá Thiên có vô tận hận ý. Bất luận như thế nào, hắn đều tuyệt sẽ không coi Vinh Trúc Bá Thiên là thành thân nhân mình đến đối đãi. Là Vinh Trúc Bá Thiên tại hắn rất nhỏ thời điểm thì vứt bỏ hắn, cho nên nhìn thấy Vinh Trúc Bá Thiên hiện thân về sau, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng tuyệt không có ý định cùng Vinh Trúc Bá Thiên bắt tay giảng hòa. Có chút đau xót là tuyệt sẽ không theo thời gian trôi qua mà dần dần biến mất. Ngược lại sẽ theo thời gian chuyển rời, thời gian lâu gì mới, dường như ngay tại hôm qua phát sinh, in dấu thật sâu khắc ở trong trí nhớ. Diệp Thiên nắm Tô Tâm Di tay, hướng về sau lùi lại mấy bước, đem sân bãi nhường cho Vinh Trúc Bá Thiên hai cha con. Hắn tin tưởng lấy Vinh Trúc Bá Thiên lịch duyệt cùng kinh nghiệm, hoàn toàn có thể xử lý tốt sự kiện này. Cho dù là cho tới bây giờ Nhan Như Tuyết còn bị Mạnh Hạo bắt cóc trên tay, Diệp Thiên cũng không lo lắng chút nào Nhan Như Tuyết an nguy. Vinh Trúc Bá Thiên hiện thân, Diệp Thiên liền biết Vinh Trúc Long Thành tất cả âm mưu quỷ kế đều muốn hóa thành hư không, có thể lần nữa nhìn thấy phụ thân đại nhân phong thái. Thân là nhi tử ta, mừng rỡ vạn phần, 3 năm trước đây, phụ thân đại nhân cưỡi hạc đi hướng Tây, ta đều coi là đời này sẽ không còn được gặp lại phụ thân đại nhân âm thanh dung mạo. Vinh Trúc Long Thành trong mắt gạt ra hai hàng nước mắt, đường đường một đại gia tộc gia chủ, vậy mà như đứa bé con giống như lộ ra tấm lòng son, nghẹn ngào, ấp úng mở miệng nói, ta coi là chỉ có ngày nào mình tới Hoàng Tuyền địa ngục mới có thể nhìn thấy phụ thân, không nghĩ tới ông trời đối với ta thật sự là không tệ, còn có thể để cho ta tại lúc còn sống lần nữa nhìn thấy phụ thân. Nói chuyện, Vinh Trúc Long Thành thẳng tắp quỳ rạp xuống Vinh Trúc Bá Thiên trước mặt, không ngừng mà lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, một mặt vui đến phát khóc biểu lộ. Vinh Trúc Bá Thiên trước kia cong lên thân eo, cũng tại lúc này thẳng tắp, giống một cây tiêu thương đóng đinh trên mặt đất giống như. Sáng ngời có thần mắt hổ bên trong, hàm xúc lấy phẫn nộ chi ý. ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Vinh Trúc Long Thành tràn đầy nước mắt, gương mặt hừ một tiếng, sau đó ánh mắt một đựng rơi ở phía xa Mạnh Hạo trên thân, trầm giọng nói, để xuống trên tay ngươi thương, sống, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Mạnh Hạo làm Vinh Trúc gia tộc đại quản gia, hắn đương nhiên biết Vinh Trúc Bá Thiên thân phận. Năm đó Vinh Trúc Bá Thiên cũng không hy vọng hắn lưu tại Vinh Trúc Long Thành bên người. Nhờ có Vinh Trúc Long Thành cực lực lượn vòng, hắn mới lấy từng bước một tại Vinh Trúc gia tộc đứng vững gót chân. Trong bóng tối vì Vinh Trúc Long Thành bày mưu tính kế, phụ tá Vinh Trúc Long Thành ngồi phía trên, mà hắn cũng nước lên thì thuyền lên, đi theo Vinh Trúc Long Thành bên người, nắm quyền lớn, lấy người hoa thân phận. Vinh Trúc gia tộc hô phong hoán vũ, lúc này nghe được Vinh Trúc Bá Thiên mệnh lệnh, Mạnh Hạo cố nén toàn thân dường như sắp nổ tung thống khổ, ra vẻ chấn định cười nói, lão gia tử, bụi về với bụi, đất về với đất, ngài đã mệnh về hoàng tuyền, này nhân gian sự tình, tiểu nhân cảm thấy ngài vẫn là không muốn lại nhúng tay, huống chi tiểu nhân chủ tử là Vinh Trúc Long Thành, tiểu nhân chỉ nghe lệnh của hắn một người, ngài mệnh lệnh đối với ta vô hiệu. Lời kia vừa thốt ra, chung quanh tất cả mọi người là sững sờ, ai cũng không nghĩ tới Mạnh Hạo vậy mà to gan lớn mật, dám ngay mặt chống đối Vinh Trúc Bá Thiên. Cho dù là Vinh Trúc Long Thành, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch, âm thầm oán trách Mạnh Hạo phía dưới dĩ hạ phạm thượng, không biết tôn ti. Hắn vừa muốn mở miệng hòa giải lúc, Mạnh Hạo lại tiếp tục nói bổ sung, lão gia tử, ngài biết ta trên tay vị tiểu thư này là ai sao? Muốn là đem nàng thả, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, ngài khẳng định không biết. Ha ha, tính toán, ta cũng lười giải thích với ngươi. Cầu ngài đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta người này gan nhỏ, ta sợ tay mình chỉ khẽ run lên, dẫn ra nút bấm, phanh, một tiếng súng vang. Vị tiểu thư này, mỹ lệ đầu, thì tách ra thê mỹ huyết hoa. Nàng nếu là có chuyện bất trắc, ngài lại thế nào hướng ngài chủ tử bàn giao đâu? Nói cho cùng, người ta đều là cùng một loại người, đều là hầu hạ chủ tử mệnh, vốn tự đồng căn sinh, tương tiên gì quá mau, đơn giản là các vị bên trong a. Nếu như không phải chính tay nghe được Mạnh Hạo lời này, tuyệt đối không có người có thể tưởng tượng ra được, trên đời này thế mà còn có người dám ngay ở Vinh Trúc Bá Thiên phát biểu loại này đại nghịch bất đạo ngôn luận. Mạnh Hạo vậy mà tự so cùng Vinh Trúc Bá Thiên là cùng một loại người. Con hàng này, mẹ nó, là muốn lên trời tiết tấu a. Vinh Trúc Long Thành mồ hôi lạnh, xoát một chút, tuôn trào ra, thời khắc mấu chốt, Mạnh Hạo vậy mà trở thành trộn cứt côn. Đây chính là ngươi vun trồng nhiều năm thuộc hạ. Vinh Trúc Bá Thiên bất động thanh sắc chất vấn Vinh Trúc Long Thành nói. Vinh Trúc Long Thành chà chà mồ hôi lạnh, xấu hổ muốn chết, một mặt đắng chát, tê thanh nói, phụ thân đại nhân, hắn trước đó uống rượu, bây giờ nói đều là rượu nói, ngài 10 triệu đừng để trong lòng, chờ hắn tỉnh rượu về sau, ta nhất định gọi hắn hướng ngài xin lỗi, cho dù là chịu đòn nhận tội đều có thể. Vinh Trúc Long Thành vừa nói chuyện, một bên âm thầm quan sát đến sắc mặt phụ thân, thanh âm hơi ngưng lại về sau, lại mở miệng nói, phụ thân đại nhân, chúng ta hai cha con, xa cách từ lâu gặp lại, vẫn là không nên bị những thứ này phiền lòng việc vặt quấy rầy vui mừng tâm tình. Chúng ta trở về phòng nói chuyện, ngài thấy thế nào? Ta nhìn không được tốt lắm. Vinh Trúc Bá Thiên vung tay lên, trầm giọng quát lớn, bảo ngươi người, đem vị tiểu thư kia thả. Nếu không, khác quán niệm ta đối với ngươi không khách khí. Trên thực tế, Vinh Trúc Long Thành cũng không biết Mạnh Hạo vì sao lại ở thời điểm này thái độ khác thường, Công Nhiên cùng lão gia chủ đối nghịch, nhưng bất kể nói thế nào, Mạnh Hạo đều là người một nhà. Những năm gần đây, Mạnh Hạo vì chính mình làm rất nhiều chuyện. Dạng này người, chính mình quyết không thể trơ mắt nhìn lấy hắn đi đến tuyệt lộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?